Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, phần 324, có thể ở giới giải trí hỗn xuống dưới lão bánh quẩy. Biết giới giải trí vứt tiền tương đối mau, cái nào nguyện ý rời khỏi, nghe được Hồ Thận như vậy nói, Chu Trạch Giai cười đến càng thêm sáng lạn, cái này không quan hệ. Ta sẽ giúp đỡ bọn họ rời khỏi giới giải trí. Chương 597 lăn ra giới giải trí 8 từ khi ngày đó cùng Chu Trạch Giai gặp mặt lúc sau. Hồ Thận liền vẫn luôn lo lắng nhà mình nghệ sĩ có thể hay không lập tức tới cái đại. Phóng cái càng hố tra tin tức, bất quá lại không nghĩ rằng nhà mình nghệ sĩ vẫn là thập phần bình tĩnh. Không nháo ra cái gì chuyện xấu, nói là đứng đầu, nói là đầu đề. Trên thực tế dựa theo các fan cùng khán giả giải trí độ, lại kính bạo tin tức cũng duy trì không được một tháng thời gian. Tại đây Phương Hạo Khiêm ẩn hôn xuất quỹ môn gần một tháng lúc sau. Nhiệt độ cũng tiêu tán, đại gia nên làm gì, cũng sẽ không đi dối rắm này đó minh tinh đồ vật. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tới rồi sau lại liền biến thành không thú vị, bị các võng hữu toàn phương diện lột ra Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết tình huống rất kém cỏi. Lương Tuyết đi đoàn phim đóng phim, Phương Hạo Khiêm cũng là phía trước nói tốt một bộ diễn. Hơi kém bị thay đổi đi xuống, bất quá vẫn là bị người từ vai chính đổi thành vai phụ. Cũng là thổn thức thực, giới giải trí chính là như thế, tường đảo mọi người đầy. Bất quá hai người như cụ cố chấp không có chia tay. Tựa hồ thật sự có một loại thiên trường địa cửu cảm giác. Nhưng thật ra cũng có một ít fan trung thành duy trì bọn họ hai người luyến ái. Cho rằng minh tinh tìm cái đối tượng không dễ dàng. Chu Trạch Giai hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm bên ngoài tình huống. Phía trước Lương Tuyết dám bôi nhọ hắn chính là bởi vì bịa đặt không ít cái gọi là chứng cứ. Hơn nữa không cho Chu Trạch Giai công ty dùng thủy quân hỗ trợ. Cho nên mới như vậy thảm, chính là hiện tại đâu. Mắt thấy Chu Trạch Giai lưng dựa công ty, hơn nữa chính mình còn ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Cũng liền không rảnh lo Chu Trạch Giai. Hắn gần nhất phi thường bận rộn, phía trước tuyên bố về máu bệnh tật y học luận văn ở y học giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Còn có quan hệ với gen di truyền luận văn, càng là làm đại gia cảm thấy lập ý thức mới mẻ độc đáo. Rốt cuộc hiện tại một ít trọng đại bệnh tật không sai biệt lắm đều là gen di truyền. Nếu có thể từ phương diện này tới cải thiện nói, như vậy hết thảy là có thể đủ hảo rất nhiều. Tỷ như nói di truyền bệnh bạch cầu A, di truyền bệnh tâm thần, còn có di truyền bẩm sinh tính bệnh tim linh tinh. Này đó đều là có quan hệ với di truyền. Pháp y tiên phong bên kia cũng là nhanh chóng ở chuẩn bị đoàn phim bên trong đồ vật. Chu Trạch Giai đi bệnh viện thực tập sự tình còn bị các fan gặp. Khiến cho thật nhiều fan đều muốn đi bệnh viện bên trong ngẫu nhiên gặp được một chút chính mình. Thần tượng, làm nhân ái bệnh viện nhưng thật ra rất náo nhiệt, bất quá cũng không tạo thành cái gì đại ảnh hưởng là được. Trần lão sư đang xem đến Chu Trạch Giai fan lúc sau cũng là thở dài một tiếng. Tuổi trẻ nữ hài tử A, liền thích xem mặt, này một đám đuổi theo phim truyền hình, cũng không nhìn xem chính mình này học sinh ở y học thượng cỡ nào ưu tú. Vì thế liền ở các fan cho rằng có 3 tháng thời gian đều sẽ không tái kiến Chu Trạch Giai thời điểm. Lại ở CCTV đài truyền hình mặt trên đi vào y học mặt trên gặp được bọn họ soái khí thần tượng. Cho dù là thượng CCTV cái này kính chiếu yêu. Bọn họ thần tượng Chu Trạch Giai vẫn là như thế soái khí bức người. Ở đuổi kịp mặt những cái đó tuổi già chuyên gia nhóm đĩnh đạc mà nói. Một bộ tinh anh nhân sĩ bộ dáng. Ân, đến nỗi thần tượng đang nói cái gì? Nga, kia quan trọng sao? Dù sao ta cũng nghe không hiểu, rất nhiều học y các fan còn lại là nhanh chóng tìm được rồi cái này video nhìn lên. Sau đó liền biết, ngao, nguyên lai là thần tượng phát biểu luận văn làm trong nghề phản ứng rất lớn a. Nga, nguyên lai là gen di truyền luận văn, còn có máu bệnh tật chờ bệnh trạng linh tinh y học tri thức. Này đó càng là nghe này đó y học sinh nhóm tâm huyết sôi trào. Tiếp theo Chu Trạch Giai kia tuyên bố ra tới mấy cái luận văn. Nhanh chóng bị một cái y học sinh tìm ra tới. Thứ này hắn nhưng không có, là hắn ba ba bắt được mới nhất trong ngoài nước y học tạp chí. Mặt trên đều là tiếng Anh, xem không hiểu được chữ. Nếu không phải thấy được Chu Trạch Giai tiếng Anh danh, đại gia thật là không hiểu ra sao. Ta là một con tiểu thiên sứ V, ngao ngao ngao ngao ngao. Ta nam thần như thế nào lợi hại như vậy? Chẳng những sẽ đóng phim, hơn nữa y thuật lại là như vậy hảo. Này luận văn các ngươi biết đại biểu cái gì sao? Đệ nhất chương là nước ngoài chứ danh y học tạp chí. Chỉ có chuyên gia mới có thể đủ phát biểu luận văn. Còn có phía dưới mấy cái cũng đều là trong ngoài nước tương đối nổi danh y học tạp chí. Các ngươi khả năng không chú ý, nhưng là thật sự thật là lợi hại a. Ta ba biết hắn là cái minh tinh lúc sau còn chuyên môn làm ta cùng hắn học tập ai ai ai. Nói chờ ta nhìn thấy hắn thời điểm nhất định phải cùng hắn thảo luận một chút y học thượng vấn đề. Thăng ta nam thần Chu Trạch Giai thăng. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tuy rằng rất nhiều fan đều nhìn không ra tới này đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Nhưng là bị những người khác phổ cập lúc sau. Cũng biết nhiều nghiêu, nhanh chóng bắt đầu rồi chuyển phát. Hồ Thận nhìn đến này tin tức quả thực là ngốc, vội vàng mua hot search, cấp nhà mình đánh quảng cáo. Mà Pháp Y Tiên Phong đoàn phim thế nhưng cũng là không biết xấu hổ cùng Phong bắt đầu tuyên. Truyền lên, Ngô Đạo càng là đã chịu phỏng vấn thời điểm liền nói. Bởi vì phía trước biết Chu Trạch Giai là một cái ưu tú bác sĩ, mới lựa chọn hắn trở thành vai chính. Hắn y thuật thực hảo linh tinh, này lên đầu đề phương thức cũng là không ai được chứ. Mà Chu Trạch Giai hiện tại đang làm gì? Hắn ở lặp lại trước kia đã làm rất nhiều lần sự tình. Lúc này đây, hắn nghiên cứu chế tạo ra hồng cầu sinh thành tính porphyria trứng máu tái sinh dược vật. Tuy rằng khả năng giá cả sẽ thấp phần sang quý, nhưng là lại là có thể cứu người mệnh đồ vật. Từ khi tiến vào thực nghiệm lúc sau, nhân ái bệnh viện bên này đã toàn bộ nghe theo Chu Trạch Giai nói. Có thể nói chỉ là bệnh viện chi ngân sách liền có 500 vạn. Chu Trạch Giai cá nhân tài trợ 500 vạn, chính là vì nghiên cứu này hồng cầu sinh thành tính porphyria trứng máu tái sinh dược vật. Nếu cái này nghiên cứu thành công nói, như vậy sẽ cấp hiện tại hồng cầu sinh thành tính porphyria trứng người bệnh mang đến thật lớn kinh. Hỉ, Trần Lão Sư cùng Vương Viện Trưởng cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Giai tuy rằng đã tiến vào giới giải trí, lại là một lòng nghiên cứu y học, liền tính là đóng phim cũng không từ bỏ y học. Này hồng cầu sinh thành tính porphyria trứng máu tái sinh dược vật. Vừa thấy liền biết là cân nhắc hồi lâu. Không có cái 2-3 năm là không được, hiện tại dư lại cuối cùng một bước, mới đến bọn họ bệnh viện tiến hành cuối cùng thực nghiệm. Đây là đối bọn họ bệnh viện tín nhiệm a, khiến cho Vương Viện Trưởng cùng Trần Lão Sư thập phần cảm tạ Chu Trạch Giai. Cũng cho rằng đứa nhỏ này một chút đều không có biến. Như cũ là như thế y giả nhân tâm ân y tuy rằng thực nghiệm khẩn trương hừng hực khí thế. Bất quá vẫn là tới rồi cuối cùng thực nghiệm giai tầng. Đến lúc đó yêu cầu chính là mỗi ngày làm người nhìn chằm chằm thực nghiệm liền hảo. Chu Trạch Giai kia về ung thư máu chữa bệnh tư liệu càng là bị nạp vào một nhà y học tạp chí xã. Chính thức tiến hành xuất bản, mà 3 tháng thời gian cũng thoảng qua, Chu Trạch Giai muốn vào tổ, khởi động máy ý thức thượng. Chu Trạch Giai thân xuyên áo blau trắng đối mặt các phóng viên phỏng vấn. Người phía trước có hay không nghĩ tới chính mình tiến vào giới giải trí lúc sau còn sẽ đóng vai bác sĩ loại này nhân vật? Chu Trạch Giai cùng mặt khác diễn viên cảm giác bất đồng. Mặt khác diễn viên ăn mặc áo blau trắng, kia cũng là có thể nhìn ra tới là diễn viên, nhất cử nhất động tinh xảo thực. Chính là Chu Trạch Giai trên người lại có cái loại này ôn nhuận như ngọc cảm giác. Không phải những người khác có thể bằng được. Phía trước thời điểm là không nghĩ tới, bất quá Ngô Đạo cho ta biết thời điểm ta thật sự cảm giác thực vinh hạnh. Đại gia cũng biết, ta ở tiến vào giới giải trí phía trước kỳ thật là bác sĩ. Phía trước cũng không nghĩ tới muốn đi vào giới giải trí. Cũng là bởi vì duyên tế sẽ, ta thực cảm kích Ngô Đạo có thể cho ta cơ hội này, tiểu chu này nhưng cùng chúng ta này đó ngoại. Môn người không giống nhau. Chúng ta đoàn phim 3 tháng phía trước thông chi tiểu chu. Tiểu chu liền đi bệnh viện học tập pháp y tri thức. Hơn nữa về kịch bản thượng bên trong xuất hiện có chút bác. Tiểu chu phát hiện lúc sau liền sẽ cho ta biết, làm được một cái chuyên nghiệp diễn viên đối với kịch bản nghiêm túc. Ta tin tưởng, tiểu chu nhất định có thể đem nhân vật này suy diễn phi thường hoàn mỹ. Ta cũng hy vọng đại gia có thể nhìn đến một cái tân chuyện xưa. Tân bác sĩ, Ngô Đạo cái này kêu một cái vui vẻ. Vốn dĩ chỉ là bởi vì Chu Trạch Giai thân phận thích hợp. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng đưa cho hắn một cái đại lễ vật. Thượng như vậy nhiều tạp chí, làm người nhắc tới tới đều là cảm thấy người này như thế nào vào giới giải trí. Hẳn là lưu tại bệnh viện làm học thuật nghiên cứu a. Về sau chính là tương lai chuyên gia linh tinh, lời này Ngô Đạo cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Cho nên hắn thật sâu tin tưởng, Chu Trạch Giai nhất định có thể diễn hảo vai chính. Khởi động máy nghi thức thực mau liền cử hành hảo, Chu Trạch Giai chính thức bắt đầu rồi đóng phim kiếp sống. Bởi vì là vốn dĩ đi học y, đối cảnh tượng A các phương diện đại nhập rất mạnh, làm Ngô Đạo cũng chưa biện pháp bắt bẻ cái loại này. Pháp y tiên phong khởi động máy sự tình thực mau liền thượng đầu đề. Chu Trạch Giai hiện tại nhiệt độ không giảm, nhưng thật ra làm đoàn phim bên này tình huống càng ngày càng tốt. Chỉ là này đầu đề cũng liền ở đứng đầu thượng ngây người không đến 3 cái giờ đã bị người ngắm bắn. Ngắm bắn người thế nhưng là Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết. Hai người công khai cầu hôn video, Phương Hạo Khiêm cấp Lương Tuyết cầu hôn lãng mạn vô cùng. Mà phía trước sự tình đã qua đi hơn 3 tháng, hiện tại đại gia cảm xúc cũng bình tĩnh xuống dưới, ngược lại là bắt đầu chúc phúc, nhìn đến tình huống như vậy, Hồ Thận phun một ngụm vòng khói, liền biết, trên thế giới này dễ dàng nhất dễ quên, chính là fan, hôm nay thích ngày mai chán ghét, nói không chừng hậu thiên liền lại thích, người căn bản là không thể tưởng được tình huống, dựa theo loại này bước đi. Phương Hạo Khiêm Lương Tuyết hai người cầu hôn, kết hôn, sau đó sinh hoa, liền không sai biệt lắm có thể tẩy trắng. Rốt cuộc giới giải trí bên trong hảo lão công hảo lão bà hoàn mỹ gia đình nhân thiết vẫn là rất nhiều, rất nhiều người xem đều thập phần mua chướng. Chu Trạch Giai cũng biết tin tức này, nhưng là hắn nhưng thật ra không muốn đem hai người kia lập tức đùa chết. Nếu lập tức đùa chết, vậy nhàm chán. Còn không bằng lưu trữ chậm rãi chơi. Nói như vậy, nhật tử còn có một ít thú vị có thể tống cổ. Hai người kia hiện giờ không nghĩ dẫm Chu Trạch Giai, một lòng muốn tẩy trắng đâu. Chỉ là trên thế giới này, đã trở thành sự thật đồ vật, nào có dễ dàng như vậy tẩy trắng. Hai người tuy rằng có fan chúc phúc, nhưng là cũng có fan của trách. Cái gì tiểu tam a? Cái gì hôn nội xuất quỹ a? Cái gì cha nam, mắng cũng rất khó nghe. Truyền thông đối lần này sự tình khẩu kính nhất trí tuy rằng là chúc phúc, nhưng là cũng mang theo quan hệ xã hội ý vị, không như vậy chân thành. Chu Trạch Giai chính là muốn xem hai người kia lâm vào xoáy nước bên trong. Thật vất vả sắp nhảy ra thời điểm, lại đến cái một đòn chí mạng. Nói như vậy, mới là người hảo ta hảo đại gia hảo. Rốt cuộc, phía trước Chu Trạch Giai chính là vì hai người trả giá sinh mệnh đại giới đâu. Chương 598 lăn ra giới giải trí 9 Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người công khai cầu hôn sự tình, nhưng thật ra khiến cho các fan thu hồi. Rốt cuộc các fan đều là thực hảo hống. Chỉ cần là một đoạn thời gian qua đi, liền sẽ quên phía trước phát sinh hết thảy. Cho nên hiện tại một lần nữa phấn thượng hai người cũng bình thường. Phỏng chừng không ra 2 năm, hai người nhân khí liền sẽ một lần nữa trở về. Phương Hạo Khiêm xuất quỹ luận cùng ẩn hôn có tử liền sẽ làm đại gia quên đi. không thể không nói, bọn họ hai người đoàn đội là phi thường khôn khéo. Mọi người sở dĩ thích Minh Tinh, trừ bỏ là thích Minh Tinh nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn ở ngoài. Cũng thích trong sinh hoạt cái kia rõ ràng có được hạnh phúc. Mà Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết biểu hiện ra ngoài ân ái. Cũng làm rất nhiều võng hữu cho rằng, nói không chừng hai người là chân ái đâu. Nói như thế nào đi, muốn phóng tới trong thế giới hiện thực mặt hôn sau gặp được chân ái người cũng không phải không có. Tuy rằng xuất quỹ là một kiện rất xấu hành vi, chính là cũng không đại biểu loại chuyện này không có phát sinh. Cho nên nói, người sở dĩ có thể nhanh chóng tha thứ người khác khuyết điểm. Chính là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít cùng lý tâm, nếu chuyện này đặt ở chính mình trên người thời điểm, chính mình sẽ xử lý như thế nào? Chu Trạch Giai mới mặc kệ các võng hữu nghĩ như thế nào? Từ Hồ Thận nơi đó đã biết Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hiện tại đang ở kinh doanh ân ái phu. Thê nhân thiết, tin tưởng không lâu tương lai liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng hai người kết hôn sự tình. Nghe nói hiện tại ở mua hôn phòng đâu? Đến lúc đó kết hôn tính toán làm cái internet phát sóng trực tiếp gì đó. Nghe thấy cái này tin tức Chu Trạch Giai tỏ vẻ phát sóng trực tiếp a. Chính là bởi vì có phát sóng trực tiếp, mới có thể đủ làm hết thảy biến càng thêm thuận lợi a. Vì thế đóng phim càng thêm nghiêm túc, làm Ngô Đạo hoài nghi lúc trước cái kia bị các võng hữu cho rằng là diện than người. Thật là Chu Trạch Giai sao? Này kỹ thuật diễn tiến bộ như thế nào lớn như vậy? Hoặc là phải nói là diễn bác sĩ, tự mình đại nhập cảm liền cường. Pháp Y Tiên Phong này bộ diễn chụp 3 tháng thời gian. Chu Trạch Giai càng là cẩn trọng, hoàn toàn không lộng thế thân loại đồ vật này. Cho nên chờ đoàn phim đóng máy thời điểm, trừ bỏ thỉnh đoàn phim người ăn cơm ở ngoài, Ngô Đạo càng là mời hắn tham gia mặt khác một bộ kịch quay chụp. Tuy rằng kia bộ kịch hiện tại còn ở chuẩn bị chung. Chính là Chu Trạch Giai như cũ là cảm kích không thôi. Cơm nước xong lúc sau rốt cuộc có thể trở lại chính mình tiểu oa nghỉ ngơi. Nhưng thật ra chờ tới rồi vì Chu Trạch Giai chuẩn bị công tác Hồ Thần. Pháp Y Tiên Phong quay chụp xong lúc sau, đã có mấy nhà đoàn phim tưởng mời ngươi tham diễn, bất quá đều không phải cái gì quan trọng nhân vật, ta liền cự tuyệt, mặt khác đa dạng tiểu tỷ tỷ đệ nhị quý một lần nữa mời ngươi. Lần này đội hình cùng lần trước giống nhau trừ bỏ ngươi ở ngoài. Chính là Mạnh Tuyên cùng Trương Huệ Nghi, những người khác tạm thời còn không rõ ràng lắm, ngươi muốn đi sao? Trước chân nhân tú cũng oanh oanh liệt liệt, Hồ Thận quả thực là vì nhà mình nghệ sĩ giàu túi ruột có hay không? Nhân gia có nghệ sĩ thượng chuyên môn xào CP luyến ái tiết mục cũng chưa như vậy oanh oanh liệt liệt. Hiện tại Hồ Thận nhìn đến đa dạng tiểu tỷ tỷ liền phiền lòng. Đa dạng tiểu tỷ tỷ muốn chụp bao lâu? Lần trước thời điểm đa dạng tiểu tỷ tỷ trần chọc 5 cái quốc gia. Quay chụp không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, hiện tại Chu Trạch Giai nhưng thật ra tò mò, vẫn là 3 tháng, bất quá lần này nghe nói so lần trước hảo rất nhiều. Lần này cần đi địa phương là London, Paris loại này thành phố lớn, bất quá tiết mục tổ cho ngươi thù lao đóng phim nhưng thật ra thực thích hợp lúc trước lần đầu. Tiên tham gia đa dạng tiểu tỷ tỷ thời điểm, Chu Trạch Giai xem như giá vị thấp nhất. Nhưng là ai có thể tưởng, bá ra lúc sau ngược lại là cái này gia vị thấp nhất người liên tiếp lên đầu đề. Tuy rằng là bị người mang theo tiết tấu, nhưng là cũng cấp Chu Trạch Giai mang đến nhất định chỗ tốt. Vậy đồng ý đi, vừa vặn ta bên này có chuyện đi một chút bên kia, Chu Trạch Giai vừa vặn là có chuyện tính toán đi. Một chút nước ngoài, vốn đang nghĩ như thế nào xin nghỉ đâu, hiện tại nếu đi theo tiết mục tổ đi. Đến lúc đó làm người đi hạ tháp khách sạn tìm hắn là đến nơi. Hắn đã ước hảo nước ngoài lão bác sĩ cùng với người bệnh. Gần nhất nghiên cứu hồng cầu sinh thành tính porphyria trứng. Đã tới rồi thí nghiệm giai đoạn. Chu Trạch Giai hy vọng có thể ở nước ngoài nhìn đến càng nhiều chứng bệnh. Kia cũng đúng, tháng thứ nhất trở về đến lúc đó vừa vặn có thể tham gia Pháp Y Tiên Phong cuộc họp báo, Hồ. Thận thực vừa lòng Chu Trạch Giai nghe lời. Rất nhiều thời điểm, so với công ty mặt khác nghệ sĩ, Hồ Thận Tổng cảm thấy chính mình cái này nghệ sĩ thật là phi thường hảo mang theo. Chờ hai người thương lượng xong công tác sự tình lúc sau, Hồ Thận mới bỗng nhiên nhớ tới Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết sự tình. A Giai, đối với Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết, người thật sự có hậu tay a. Hiện tại hai người kia ốc còn không mang nổi mình ốc. Không dành phản ứng ngươi, nếu là một lần nữa bò lên tới, phòng trừng lại phải đối ngươi động thủ, giới giải trí chính là như vậy ngươi dẫm lên ta dẫm. Lên ngươi, dù sao đều là vì xào nhân khí, như là cái loại này ảnh đế ảnh hậu chi gian vương không thấy vương. Càng là tập mãi thành thói quen, cho nên Hồ Thận là thật sự lo lắng. Hiện tại Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết Lăng xê lợi hại như vậy. Thiệt tình yêu nhau tình lữ hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Đối Chu Trạch Giai thật sự là không thế nào hữu hảo. Hồ ca, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Rất nhiều xuất sắc nhất sự tình, đều phải lưu đến cuối cùng đi làm. Nếu trước tiên làm, chẳng phải là không thú vị. Đây là Chu Trạch Giai thú vị, lập tức hủy diệt bọn họ. Tóm lại là không tốt lắm, hắn phải làm sự tình, chính là đem đối phương đẩy đến hố, xem đối phương cực cực khổ khổ bò lên tới, sau đó lại lần nữa đào hố đem người chôn. Lương Tuyết tuy rằng có cái nữ nhi, nhưng là kia nữ nhi là trong nghề đại lão, đại gia tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, chính là cũng không có ai dám tin nóng, cho nên Chu Trạch Giai không tính toán đối chuyện này xuống tay. Hắn muốn ở một cái đặc thù nhật từ, làm đại gia biết một kiện đặc thù sự tình. Thực mau, Hồ Thận liền đem đa dạng tiểu tỷ tỷ đệ nhị bộ sự tình ký kết xuống dưới. Trên mạng trước tiên cho hấp thụ ánh sáng về đa dạng tiểu tỷ tỷ đệ nhị quý poster. Nhìn đến mặt trên vẫn là có Mạnh Tuyên Trương Huệ Nghi cùng Chu Trạch Giai lúc sau. Đại gia liền biết, nguyên lai này ba người cảm tình cũng không phải plastic hoa a. Tiết mục tổ lại mời này ba người, lúc sau Chu Trạch Giai càng là hàng không ba ngày lúc sau Mạnh Tuyên buổi biểu diễn. Ở Mạnh Tuyên buổi biểu diễn thượng lại là cùng Mạnh Tuyên huynh đệ tình thâm. Cùng nhau biểu diễn ca khúc, làm đại gia cũng biết, nguyên lai Chu Trạch Giai chẳng những biết diễn kịch, còn sẽ ca hát đâu. Buổi biểu diễn đêm đó liền thượng đầu đề. Mạnh Tuyên còn lại là cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm ni ta liền nói a. Người nào đó chính là hot sớt thể chất, về sau ta tổ chức buổi biểu diễn ra chuyên tập, người nhất định phải mang theo bảo bảo thượng hot sớt. Từ khi lần đó phát sóng trực tiếp lúc sau ta hiện tại mỗi lần phát vui bua điểm tán đều có 20. Vạn, vui vẻ, Mạnh Tuyên năm nay mới 24, so Chu Trạch Giai tiểu. Ngày thường đều là kêu Giai ca, hôm nay còn lại là nhìn đến đứng đầu liền cao hứng thực. Nói chuyện cũng là lung tung rối loạn, dù sao từ khi phía trước thượng quá đứng đầu lúc sau. Mạnh Tuyên fan sinh động lượng càng lúc càng lớn, nhưng thật ra làm Mạnh Tuyên thật cao hứng. Vậy ngươi liền nhiều phát huê bua, thiếu phát bằng hữu vòng, đã phát bằng hữu vòng còn muốn trò chuyện riêng ta cho ngươi điểm tán. Ngươi cùng người khác trò chuyện riêng sao? Chu Trạch Giai không nhịn xuống vươn tay xoa xoa Mạnh Tuyên đầu. Hắn nhiễm đương thời nhất lưu hành màu bạc, cả người đều như là thế giới giả tưởng đi ra Mỹ thiếu niên. Ai có thể nghĩ đến này Mỹ thiếu niên là cái võng nghiện thiếu niên a? Kia không giống nhau, phát huê bua là cho các fan xem, phát bằng hữu vòng là cho các ngươi xem, nói nữa. Ngươi cho ta điểm cái tán làm sao vậy? Ngươi bằng hữu vòng cùng huê bua ta đều cho ngươi điểm tán. Mạnh Tuyên rầu miệng lên án. Hắn chính là một cái điểm tán cuồng ma. Chỉ cần là chính mình chú ý sự tình, kia đều là muốn điên cuồng điểm tán. Làm Chu Trạch Giai cũng chưa biện pháp. Hơn nữa hắn đã từng đánh trả hoạt điểm tán qua chính mình khúc không dễ nghe loại này võng hữu bình. Luận. Thật sự là làm người giờ khóc giờ cười. Hành hành hành, ngươi có lý, cho ngươi điểm tán a tương đương, Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Đối với Mạnh Tuyên vẫn là thực thích, hai người cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong lúc sau chụp ảnh chụp, dựa vào cùng nhau nhìn phá lệ thân mật. Lần này nhưng thật ra thật sự làm fan chuyển phát lượng cùng điểm tán lượng đều vượt qua 50 vạn, như thực, lúc sau chuẩn bị một chút, đa dạng tiểu tỷ tỷ quay chụp liền bắt đầu, từ trong nhà ra cửa phía trước liền bắt đầu quay chụp. Tỷ như nói sửa sang lại dương hành lý, đang xem đến Chu Trạch Giai dương hành lý bên trong như vậy nhiều y học thư tịch khi quay chụp đều sửng sốt. Ở do hỏi lúc sau phát hiện đây đều là cao cấp y học thư tịch. Chính mình liền tính là xem cũng xem không hiểu lúc sau. Chỉ có thể đủ trộm nhìn lên học bá thế giới. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn mang theo một ít hàng ngày dược vật. Ngược lại là các minh tinh thích nhất mang quần áo không mang nhiều ít. Hắn lần này qua đi xem như cũng muốn học thuật giao lưu. Đến lúc đó làm người giúp hắn mang chính trang thì tốt rồi. Vì thế thực mau liền xuất phát, cùng đa dạng tiểu tỷ tỷ người hội hợp lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra phát hiện, lần này hành trình hẳn là không có như vậy nhiều kỳ quái sự tình đã xảy ra. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, tiết mục tổ thế nhưng lại mời một cái Hàn Quốc nam minh tinh tham gia. Hắn sẽ nói quốc văn. Cho nên vẫn là rất được hoan nghênh. Chu Trạch Giai xem bộ dáng này, liền biết tiết mục tổ đem xào CP cùng nhiệt độ sự tình đặt ở cái kia Hàn Quốc nam minh tinh trên. Người, cũng không nói cái gì. Mọi người chạm thứ nhất chính là London, nơi này là một cái bốn mùa đều phải trời mưa thành thị. Đương tới rồi London lúc sau, đại gia nghỉ ngơi cả đêm, liền bắt đầu tiết mục tiến trình. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, này đó đều là hoàn toàn không là vấn đề, chẳng những hoàn thành tiết mục tổ an bài, hơn nữa ở tiết mục tổ nói có thể tự do hoạt động thời điểm. Chu Trạch Giai hoàn thành London chứ danh y học đại học lữ trình, cùng nhân gia hiệu trưởng cùng giáo thụ tiến hành rồi hoàn mỹ tiếp xúc, làm tiết mục tổ đi theo camera đều mông, một tháng thời gian thực mau qua đi. Chu Trạch một lần nữa trở lại quốc nội, phát hiện Pháp Y Tiên Phong cư nhiên đã thả báo trước phiến. Chỉ là truyền phát tin suất liền rất cao, các fan tự hồ cũng thực thích, mặt trên có 3-4 đứng đầu đều là Pháp Y Tiên Phong. Hơn nữa tháng 5 đến tháng 6 phân bá ra, không cùng những cái đó nghỉ hè đương đoạt nổi bật, chỉ là mới vừa về nước Chu Trạch Giai, còn không có nghỉ ngơi 2 ngày đâu. Liền thấy được về Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết mới nhất tin tức. Ở hai người cho hấp thụ ánh sáng tình yêu 7 tháng quá xong lúc sau. Hai người định ra kết hôn ngày. Liền ở hai nguyệt 14 ngày lễ tình nhân. Ở nước Pháp một cái lâu đài cử hành hôn lễ. Toàn bộ hành trình Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp. Mà Chu Trạch Giai nhìn đến tin tức này lúc sau. Chỉ cảm thấy, hiện tại là thời điểm nên đào hố A. Chương 599 lăn ra giới giải trí 12 tháng 14 hào. Cái này tràn ngập hạnh phúc lễ tình nhân. Rất nhiều tình lữ nhóm sẽ ở hôm nay cầu hôn. Đương nhiên cũng có độc thân cầu ở như vậy một cái nhật tử ăn không ngồi rồi không xuất ra môn. Rốt cuộc bên ngoài đều là có đôi có cặp. Người nếu là đi ra ngoài còn độc thân, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Chu Trạch Giai là một cái độc thân cầu. Hôm nay không có hoạt động, cũng không có công tác, ở nhà trạch đương một cái trạch nam. Đương nhiên, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải là money tỷ như nói. Cấp Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết một kinh hỉ, rốt cuộc sát thân chi thù, hà có thể không báo. Về Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết, tuy rằng phía trước bị người mắng lợi hại, nhưng là loại này kết hôn ly hôn dù sao cũng là minh tinh việc tư. Đại gia dần già cũng liền không thèm để ý, đặc biệt là Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người biểu hiện ra cuộc đời này phi ngươi một cái. Bộ dáng, làm các vọng hữu có chút còn cho rằng đây là tình yêu tốt nhất bộ dáng từ linh tinh. Dù sao phía trước lăng xê lợi hại, cho nên lần này hôn lễ, Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm không chỉ là muốn tú ân ái, mà là lựa chọn dùng lần này hôn lễ kiếm tiền. Hết chương.